Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1001, Diệp Lăng trở về. Diệp Lăng cảm thụ được cái kia từng luồng huyền diệu vô biên thần kỳ lực lượng. Ở trong cơ thể của mình đấu đá lung tung, đem tu vi của hắn, không ngừng cất cao đột phá, di chuyển ở tinh không trong Diệp Lăng. Giống như nhất tôn chân chính như thần, thân trên, lên, chán phóng chính là rực rỡ tinh quang, hai tròng mắt như tinh, Diệp Lăng tu vi, chẳng qua ở trong chớp mắt, liền trực tiếp đột phá đến tiên vương hậu kỳ, mà sau mượn cái này một luồng khí tức đáng sợ, trực tiếp lại xông tới tiên vương đỉnh phong, ngắn ngủn một sát na, hoành khóa hai đại cảnh giới. Diệp Lăng không có chút nào ngoài ý muốn. Bắc Đẩu Tinh Quân đáng sợ, coi như là đời trước chính hắn đều chưa từng lý giải. Hơn nữa cái kia từng cái đoạt được tinh thần chi tâm luyện hóa sau tinh quân nhóm, cái nào phòng trừng cũng phải đột phá một hai tầng thứ. Diệp Lăng cảm thụ được trong cơ thể lực lượng, ở đột phá đến nửa bước tiên tôn chi về sau, trực tiếp dừng lại. Nhưng là trong tinh không lực lượng, cũng không có đình chỉ, ngược lại càng thêm nồng nặc, một màn này lại không làm cho Diệp Lăng cảm giác được ngoài ý muốn, mà là càng thêm kinh hỉ không gì sánh được. Đây chính là cho mình một hồi đại tạo hóa a. Thời khắc này Diệp Lăng, cả người huyết mạch, xương cốt, khí lực, tế bào, kinh mạch, cửu đại tiên anh, tinh thần lực, ý thức lực, linh hồn đều đang nhanh chóng thuế biến. Nói cách khác, Diệp Lăng cảnh giới cũng không có đột phá, nhưng là bản chất của hắn cũng là ở đáng sợ đột phá cùng thuế biến. Đây quả thực nếu so với trực tiếp đem hắn đưa đến tiên tôn cảnh giới còn cường đại hơn rất nhiều. Bởi vì Diệp Lăng rất rõ ràng, hắn nội tình càng mạnh, chi sau đột phá lấy được sẽ càng nhiều. Tinh quang chậm rãi ở Diệp Lăng thân thể mặt ngoài lóe ra. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cả người khí tức thoải mái. Bây giờ ta sợ rằng một quyền đều có thể bả đem một cái sơ kỳ tiên tôn bắn cho chết đi. Diệp Lăng mỉm cười, hiện hắn hôm nay nếu như gặp lại huyết hải tử, sợ rằng một quyền là có thể bả đem cái tên kia bắn cho thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, Diệp Lăng chính thức bước vào có thể kéo dài qua một cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân nhân vật. Đáng sợ, phải biết rằng kịp thời trước kia Diệp Lăng kỳ ngộ không ngừng. Cửu đại tiên anh, nhưng là vẫn là không thực tế. Phóng nhãn, tam nhãn, có thể làm được kéo dài qua một cái đại cảnh giới chém giết địch nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như là Diệp Lăng như thế kiến thức rộng, cũng sẽ không vượt qua 5 người. Thất tinh quy vị, số mệnh đã định, loạn thế lên, chư cường hùng, thiên địa loạn, anh hào cùng tồn tại, tranh giành thiên đình. Một tiếng thanh âm già nua ở Diệp Lăng não hải bên trong vang vọng. Diệp Lăng con người vi ngưng, cái này thất tinh cung dự ngôn nhưng là thiên hạ vô song. Nói như vậy cái này nhất kiếp nạn hóa giải nơi phải là thiên đình. Hiện nay Ngọc Đế tiêu thất, thiên đình quần long vô thủ. Như vậy lúc này đây chính là thiên đình chi chủ tranh đoạt, tin tưởng cũng sẽ vì vậy mà bạo nổ phát càng nhiều hơn đại chiến, thẳng đến liên lụy toàn bộ tam giới. Diệp Lăng cảm thấy một chút gấp gáp. Hiện hắn hôm nay mặc kệ là thân phận gì, có thể là điểm trọng yếu nhất, vẫn là cửu kiếp lãnh thổ chi chủ. Mặc dù nói cửu kiếp lãnh thổ chung có Tây Vương Mẫu tọa chấn, nhưng là Diệp Lăng rất rõ ràng, chỉ bằng vào nàng một người, là căn bản không pháp ở loạn thế bên trong kinh sợ rất nhiều hạng người xấu. Cho nên hắn nhất định thần tốc trở thành tiên đế, chỉ có trở thành tiên đế, hắn mới có tư cách ở loạn thế bên trong dừng bước. Cười đối với anh hùng thiên hạ đầu sỏ. Đột nhiên, Diệp Lăng cảm giác được hắn chỗ ở mình tinh không đột nhiên phá toái, mà ý thức của hắn cũng là bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức bị kéo kéo ra ngoài. Một chỗ sơn nhạc bên trong, Diệp Lăng đứng lơ lửng trên không, nhìn bốn phía huyễn cảnh. Hắn xác định chính mình về tới tam giới bên trong, phải mau trở lại lôi vực, sau đó sẽ trở về cửu kiếp lãnh thổ một chuyến. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái, phóng lên cao, ý thức trực tiếp bao trùm toàn bộ thiên địa. Chi sau hắn xác định chỗ ở của mình vị trí Hoàng Thiên lãnh thổ, hắn cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp về tới lôi vực bên trong. Ngắn ngủn nửa ngày, Diệp Lăng liền hoành khóa vài cái lãnh thổ, về tới lôi vực lôi cung chính điện bên trong. Mạc Tinh đám người từng cái đều là co rút nhanh chân mày. Ở đại điện bên trong không ngừng thảo luận, cung chủ đã biến mất rồi chọn thời gian một năm. Hơn nữa hiện nay tụ nghĩa lãnh thổ đại quân xâm phạm, Hoàng Thiên lãnh thổ lại bất lực trợ giúp. Mọi người quân tâm đều cũng có chỉ vào đáng a. Một bên đã trở thành tiên vương Hải Đông Thanh Lắc đầu nói, bên người mấy đại cự đầu cũng đều là như đây. Chính điện bên trong, Tiểu Hắc cũng là đứng lên. Hắn hôm nay khí thế bất phàm, đã thành chân chính tiên tôn cấp bậc đầu sỏ, toàn bộ lôi vực nhân vật đáng sợ nhất, không ai sánh bằng. Đương nhiên, coi như là Hoàng Thiên lãnh thổ, Tiểu Hắc cũng tuyệt đối là đầu sỏ, xa nếu so với Hoàng Thương cường hãn. Tụ nghĩa cương vực khiêu khích không sao cả, một cái tiên tôn trung kỳ cường giả còn không nhúc nhích được chúng ta lôi vực căn cơ. Hiện nay thiên hạ đại loạn, Diệp Lăng xuất hiện hay không là mấu chốt nhất. Hắn là lôi vực tinh thần lãnh tụ, đây mới là trọng yếu nhất. Một cái trung đẳng cương vực khiêu khích, Tiểu Hắc không thèm để ý chút nào. Phải biết rằng không chỉ là hắn, Tiểu Bạch cùng với Kim Mao sói đều đột phá đến tiên vương tột cùng đáng sợ cảnh giới. Mà Mạc Tinh cũng hầu như muốn chỉ nửa bước bước vào đến rồi tiên tôn. Diệp Phi cũng được tiên vương. Những thứ khác như Hoàng Phủ Vô Địch, Hải Đông Thanh, Cơ Vô Mệnh các loại, chờ, cường giả, cũng đều là từng cái thành công đột phá vào đến rồi tiên vương cảnh giới. Coi như là Diệp Vô Đạo mấy người bọn họ, dĩ nhiên cũng là cuồng mãnh đuổi theo. Hiện nay cũng đã là đại la cảnh giới. Trong này, tiến bộ chậm nhất cũng là một cái khiến cho mọi người đều không cách nào tưởng tượng tồn tại. Bạch Mai hiện nay cũng bất quá là đột phá đến đại la cảnh giới đỉnh cao. Cùng mọi người so sánh với, chênh lệch rất lớn, mà đang ở này lúc, đột nhiên, lôi cung trong mọi người khuôn mặt sắc tức thì biến đổi. Bọn họ cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, trực tiếp bao phủ toàn bộ lôi thành, tìm chết tụ nghĩa lãnh thổ. Mạc Tinh khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, toàn bộ đại điện bên trong, lần lượt từng bóng người phóng lên cao, lướt đến rồi nửa khoảng không bên trong. Ở lôi cung chính trên, lên, khoảng không, một cái tiên tôn trung kỳ đáng sợ cường giả, một thân hắc bào, hai tay cõng ở sau lưng, nhìn trước mắt vô cùng phẫn nộ mọi người. Lôi vực, sớm muộn phải bị gồm thâu. Ta cho các ngươi thêm cuối cùng một cái cơ hội, nhập vào đến ta tụ nghĩa lãnh thổ, lưu các ngươi nhất mạch truyền thừa. Nếu không, cũng đừng trách ta vô tình. Cái kia giỏi hơn mọi người trên tiên tôn cường giả lãnh nói rằng, đây là hắn lần thứ hai tới. Lần đầu tiên bị Hoàng Thương cho ràng buộc ở gian kế không có thực hiện được, nhưng là bây giờ Hoàng Thiên lãnh thổ cũng là tự thân khó bảo toàn, hắn nơi nào còn có từng chút một sợ hãi. Tiểu Hắc giữ tợn cười, vừa muốn nói, đột nhiên một đạo thân ảnh hoành xẹt qua đến, khí tức đáng sợ trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Là Diệp Lăng, Diệp Lăng trở lại rồi. Ha ha, cung chủ trở lại rồi. Tụ nghĩa lãnh thổ, lão tử hôm nay cùng ngươi huyết chiến tới cùng. cung chủ trở lại rồi. Trở lại rồi, rốt cục trở lại rồi. Diệp Lăng, thân ảnh đơn bạc, tuy nhiên lại uy áp như thiên. Ngày, trọng yếu hơn chính là, đang ở Diệp Lăng đứng sừng ở giữa không trung một sát na kia. Đột nhiên, nửa khoảng không bên trong lặng yên xuất hiện từng đạo đáng sợ thân ảnh. Như mây đen cuồn cuộn, rít gào xuất hiện, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.